Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Ma Tôn bị hao tổn. Nhìn xem vẫn như cũ còn tại chống cự cơ Thánh Nguyên. Ma Tôn khinh thường cười lạnh, tốt, người cũng không cần chống cự. Khôi lỗi trùng một khi nhập thể liền không có khả năng nghịch chuyển. Người cuối cùng sẽ bị hóa thành khôi lỗi. Hà tất còn muốn lãng phí thời gian đây. Đáng giận, cơ Thánh Nguyên khí cấp bại phôi. Không nghĩ đến lão phu ngang dọc đại lục mấy chục vạn năm. Cuối cùng thế mà lại cắm trong tay ngươi. Ai bảo ngươi muốn phản bội chính đạo. Phản bội bản thân đã từng đồng bạn đây. Ma Tôn khinh thường cười lạnh. Mặc dù ngươi là đầu phục ta. Là ở giúp ta đối phó chính đạo. Nhưng nói thật, bản tôn một chút cũng xem thường ngươi. Giống như ngươi loại này phản đồ. Vô luận địch ta song phương đều sẽ khinh bỉ. Cho nên ngươi có hôm nay hạ tràng, cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi, ngươi đáng chết. Cơ Thánh Nguyên tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn một mực cho rằng bản thân, vì bảo hộ tự thân lợi ích mà làm ra lựa chọn, cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Lại không nghĩ đến hôm nay, sẽ lấy được Ma Tôn như thế đánh giá. Nguyên lai mình ở Ma Tôn nhãn lực, thế mà chỉ là một cái cười nhạo thôi. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, cuối cùng rốt cục ngửa mặt lên trời gầm thét. Ma Tôn, tương lai nếu là có một ngày lão phu thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định muốn tự tay giết ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn cả người đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất, khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội giết ta. Ma Tôn thản nhiên nói. Lúc này cơ Thánh Nguyên cũng đã hoàn toàn bị khôi lỗi trùng khống chế. Bái kiến Ma Tôn đại nhân. Đột nhiên, bao quát cơ Thánh Nguyên ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau hướng Ma Tôn cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy trung thành vị đạo. Ân, Ma Tôn nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nếu như bản tôn đoán không lầm, chính đạo khẳng định sẽ thừa dịp chúng ta lần này nội loạn, trước giờ bắt đầu chiến tranh. Là, thuộc hạ tuân mệnh, đám người ầm vang đồng ý. Còn có, bản tôn, phốc, đột nhiên Ma Tôn miệng phun máu tươi. Sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch vô cùng. Toàn thân khí tức càng là kịch liệt yếu bớt. Hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Đại nhân, Ma Tôn đại nhân, ngài thế nào? Ngài bị thương. Đám người sốt ruột hỏi thăm. Không có gì, liền là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Không cần để ý, Ma Tôn tùy ý khoát tay áo. Giống như thật không có sự tình một dạng. Thế nhưng là hắn trong lòng, giờ phút này cũng đã bắt đầu chửi mẹ. Đáng chết Tô Hạo Thần, bản tôn lại thua ở trong tay ngươi. Lần này sự tình, bản tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn trong lòng phẫn nộ gào thét. Lợi dụng khôi lỗi trùng khống chế Ma Môn đệ tử, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng cũng là phải bỏ ra giá thật lớn. Dù sao đây là lấy sức một mình khống chế vượt qua trăm ức Ma Môn đệ tử, như thế khổng lồ số lượng, đối tự thân tiêu hao có thể nghĩ. Ma Tôn cảm giác mình hiện tại thụ thương, đoán chừng ít nhất phải 10 năm thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là bởi vì hắn bản thân là từ hủy diệt ma khí thai nghén mà ra. Cho nên lợi dụng khôi lỗi trùng khống chế người khác thể nội ma khí rất dễ dàng. Nếu không phải như thế, hắn liền không chỉ là bị thương, thậm chí trực tiếp tiêu hao mà chết đều có khả năng. Càng nghiêm trọng là, đại lượng phóng thích khôi lỗi trùng sẽ nhường hắn linh hồn sinh ra vết rách. Loại này vết rách bình thường nhìn không ra nguy hiểm, nhưng phía trước hướng thiên ma thánh giới thời điểm, lại rất có thể nhường hắn trực tiếp hồn phi phách tán mà chết. Bởi vì tiến về thiên ma thánh giới, cần xuyên việt trùng điệp không gian, kia sẽ cho linh hồn cùng nhục thân tạo thành to lớn áp lực. Ở loại này tình huống dưới, linh hồn bất luận cái gì một chút xíu bị thương, đều có khả năng nhường linh hồn bôn hội. Cái này cũng là vì cái gì hắn mấy chục vạn năm qua thủy chung không có phóng thích khôi lỗi trùng nguyên nhân. Mặt khác, nhục thân cùng linh hồn loại này bị thương cũng sẽ đại đại giảm xuống. hắn đối thánh giới pháp tắc luyện hóa tốc độ, có thể nói, lần này sự tình, nhường hắn bỏ ra giá thảm trọng. Cho nên hiện tại, hắn đối thả ra tin tức Tô Hạo Thần, có thể nói là hận thấu xương. Mặt khác, hắn cũng đoán được còn lại bộ phận kia thánh giới pháp tắc, hẳn là bị Tô Hạo Thần chiếm được. Nếu không Tô Hạo Thần không có khả năng biết rõ, tiến về thiên ma thánh giới bí mật, mặc dù không biết tiểu tử kia, rốt cuộc là làm sao lấy được thánh giới pháp tắc, nhưng tất nhiên hắn chiếm được, liền đã trở thành bản tôn to lớn nhất địch nhân. Ma Tôn cắn răng, đột nhiên hét lớn, cơ thánh nguyên, xin hỏi đại nhân có cái gì phân phó? Cơ thánh nguyên cung kính hành lễ, bản tôn cho ngươi một cái nhiệm vụ. Từ hôm nay bắt đầu ngươi chuyện gì cũng không cần làm. Đem toàn bộ tinh lực, đều cho ta dùng ở truy sát Tô Hạo Thần bên trên. Ta không quản ngươi bỏ ra cái gì đại giới, nhất định phải giết hắn cho ta. Hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch. Cơ thánh nguyên dừng một cái, nói ra, bất quá Ma Tôn đại nhân, lấy thuộc hạ bây giờ thực lực, chỉ sợ căn bản giết không được Tô Hạo Thần. Dù sao hắn chiến lực cũng đã có thể so với tông sư. Hơn nữa trong tay còn có một cái thiên binh. Bản tôn biết rõ, tự nhiên sẽ không để cho ngươi một người. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi nắm giữ điều động trừ bản tôn bên ngoài, cái khác tất cả ma môn đệ tử quyền lực, bao quát các vị phó môn chủ cũng giống vậy. Bản tôn chỉ có một cái yêu cầu. Ma Tôn ánh mắt âm lãnh, kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn giết Tô Hạo Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ sẽ chân chính đột phá tông sư. Biết sao? Là, thuộc hạ nhất định không cho đại nhân thất vọng. Cơ thánh nguyên lớn tiếng đáp lại. Tốt, đều đi làm bản thân sự tình a. Bản tôn muốn bế quan toàn lực tu luyện. Nếu như không có cấp tốc sự tình, tốt nhất đừng tới quấy rầy bản tôn. Ma Tôn phất phất tay, sau đó liền phi thân rời đi. Liên Tinh Thành, Tô gia phủ đệ trong phòng. Tô Hạo Thần đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên phương xa thiên không. Ma Tôn thật là lợi hại thủ đoạn, thế mà sớm có chuẩn bị, vẻn vẹn mấy ngày liền triệt để trấn áp phản loạn. Xác thực khó lường, ai có thể nghĩ tới hắn lại có năng lực, ở mấy ngày thời gian bên trong, liền đem toàn bộ đại lục ma môn đệ tử, toàn bộ hóa thành khôi lỗi. Thậm chí ngay cả tông sư cảnh cơ thánh nguyên cũng không thể đào thoát. Huyết Long cũng tán, thưởng nói ra, bất quá mặc kệ như vậy, ngươi lần này đem tin tức truyền đi, cuối cùng vẫn là để Ma Tôn nhận lấy trọng thương. Cứ như vậy, hắn muốn luyện hóa thánh giới pháp tắc, chỉ sợ cũng cần càng lâu thời gian. Ngươi cũng có thể thừa cơ tu luyện, tăng tốc bản thân tu vi tăng lên tốc độ. Ân, chuyện này xác thực đối ta có lợi. Bất quá bây giờ Ma Tôn đối ta, chỉ sợ cũng càng thêm cừu hận. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, trầm tư nói. Hơn nữa hiện tại, Ma Tôn hẳn là cũng đã đoán được, một cái khác bộ phận thánh giới pháp tắc ở trên tay của ta. Cho nên hắn khẳng định rất nhanh sẽ phái người đến truy sát ta. Người sợ cái gì? Chỉ cần có bát phương trấn vực chung ở, coi như Ma Tôn hiện tại đích thân đến, cũng căn bản không có khả năng giết chết ngươi. Cho nên yên tâm đi. Huyết Long không thèm để ý nói. Tô Hạo Thần lại lắc lắc đầu. Ta đương nhiên không sợ. Nhưng ta người nhà đây, bọn họ nhưng không có tông sư cảnh sức chiến đấu. Một khi ma môn cường giả đi tới Liên Tinh Thành, Tô gia chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cái này ngược lại thật là cái vấn đề. Huyết Long trầm ngâm một cái. Ta xem ngươi dứt khoát liền đem người nhà, toàn bộ đều làm vào Thanh Linh Động Thiên A. Cứ như vậy bọn họ an toàn, ngươi cũng có thể ít một chút lo lắng, có thể toàn lực cùng ma môn chiến đấu. Phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.